Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Kẻ Vô Dụng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thanh lúc này ở trong cái nhóm mà tranh đoạt chuẩn tiên đô lệnh, có thể nói vô cùng hùng mạnh. Hắn dễ dàng tiêu diệt Tinh Hoàn Tử và sau đó đến thách thức gọi là Khương Phàm. Và chỉ một chiêu đã hoàn toàn hủy bỏ tâm chiến đấu của Khương Phàm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh có được toại nguyện tiến vào tiên đô hay không. Thí luyện tiên đô vốn được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, tiên đô phát ra 10.000 tấm lệnh bài để cho hàng tỷ tu sĩ của 4 đại tinh vực tranh đoạt nhau. Cái giai đoạn này là vô cùng tàn khốc và lệnh bài dễ bị đoạt đi đoạt lại nhiều lần. Tuy nhiên, tu sĩ vẫn có lựa chọn, đó là có thể không tranh đoạt, cũng có thể không tham gia. Đến giai đoạn thứ hai, 4 vị tiên quân sẽ truyền thừa đạo pháp, toàn bộ chúng sinh đều có thể cảm ngộ. Đây giống như một cái hiệu lệnh để thúc đẩy cho thí luyện tiến hành nhanh hơn. Trong giai đoạn này, ưu thế của kẻ mạnh được khuếch đại, trong khi kẻ yếu kém sẽ bị đào thải. Hơn nữa, hành động chém giết ở giai đoạn này không chỉ là đạt được lệnh bài mà còn có thể hấp thu truyền thừa của đối phương, khiến bản thân ngày càng thêm mạnh. Cũng chính điều này làm cho thí luyện càng thêm khốc liệt. Cuối cùng là giai đoạn thứ ba hiện tại. Đây cũng là giai đoạn gạt bỏ và lựa chọn cuối cùng. Cốt lõi của giai đoạn này là săn giết và cướp đoạt. Ban đầu ở đệ ngũ tinh cầu có 10.000 tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh, nhưng trải qua vô số trận chém giết thì con số này không ngừng sụt giảm đi. Chỉ khi có thể có hiến hoàn chỉnh thì mới có thể tách lệnh bài ra khỏi cơ thể. Nếu không, một khi lệnh bài bị lấy mất thì đồng nghĩa với việc mất mạng. Đó là định luật bất biến. Ngay khi quyết định bước vào con đường thí luyện này thì mọi tu sĩ đều hiểu rõ, hoặc là thành công tiến vào tiên đô, hoặc là hồn phi phách tán trở thành dưỡng chất cho kẻ khác. Dĩ nhiên, nếu may mắn thì vẫn có thể sống sót, nhưng cuộc sống đó đã không còn liên quan đến thí luyện nữa. Hiện tại ở Nam Bộ Tinh Vực, số lượng chuẩn tiên đô lệnh đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn chưa đến 500 tấm. Lúc này, trong gần 500 tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh thì có hơn một nửa đồng loạt cảm thấy dao động. Họ lập tức hòa nhập ý thức vào lệnh bài của mình để quan sát tinh đồ. Trên tinh đồ của Nam Bộ, ngôi sao đại diện cho Khương Phàm ở tại Đại Thiên Sơn vốn rực rỡ chói mắt, giờ đây bỗng trở nên ảm đạm. Ngôi sao đó đã bị một ngôi sao khác hấp thu. Ngay sau đó, khắp Nam Bộ tinh vực xuất hiện một ngôi sao sáng rực, vượt qua tất cả các ngôi sao còn lại. Người duy nhất có thể so bì chỉ có Viễn Sơn Tố. Cảnh tượng này lập tức khiến toàn bộ tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đồ lệnh phải chấn động. Khương Phàm bại rồi sao? Nam Bộ đệ nhất tinh, ai có thể khiến hắn thất bại được? Không phải Viễn Sơn Tố, chẳng lẽ là tinh tú từ ba tinh vực khác đến đây? Khi những lời bàn tán dâm gian khắp nơi, ngôi sao rực rỡ ấy lại đang tiến nhanh về phía Viễn Sơn Gia. Viễn Sơn Gia là gia tộc đứng đầu của Nam Bộ, cũng chấn động không nhỏ trước cảnh tượng này. Ở trong gia tộc thì cường giả không thiếu, nhưng theo quy tắc của thí luyện tiên đô thì họ lại không có tư cách can thiệp vào. Ở trong sự lo lắng chung, Viễn Sơn Tố bước ra, nàng mặc váy dài màu trắng, đứng trên thiên linh sơn bên ngoài gia tộc, ánh mắt dõi nhìn về phương xa. Ở chung quanh, các tu sĩ Viễn Sơn gia đứng nghiêm cẩn, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Lúc đầu Viễn Sơn Tố chưa xác định được ngôi sao thứ ba ở Nam Bộ là của ai. Nhưng khi nhận ra ngôi sao ấy tới Đại Tiên Sơn và hấp thu ngôi sao đại diện cho Khương Phàm thì nàng đã đoán được thân phận của người đó. Người có thể làm được điều này chỉ có hai. Một là Tinh Hoàn Tử và người còn lại chính là hắn. Tinh Hoàn Tử đã chết, tin tức từ Đông Bộ đã khẳng định điều đó, vậy thì người này chắc chắn là hắn rồi. Ánh mắt của Viễn Sơn Tố hiện lên một tia phức tạp. Từ sau chuyến đi tiên cung ở tại tầng thế giới thứ ba, hình bóng xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí nàng chính là người đó. Dù nàng đã đạt được mục đích, thu được lợi ích và tăng tiến tu vi, nhưng hình bóng ấy vẫn như một ngọn núi lớn áp chế nàng đến nghẹt thở. Cảm xúc phức tạp trong lòng nàng cũng từ đó mà ra, bởi vì dù sao nàng và hắn đã từng bái đường với nhau. Dù đó chỉ là một cái lễ nghi trong cảnh tượng lịch sử, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Bầu trời phía xa nổi lên sấm sét, gió lớn rít gào, mây đen tụ họp, rồi từ phía xa một người chậm rãi bước tới. Hắn khoác áo đen, mái tóc đen dài tung bay trong gió, mỗi bước đi như vượt qua thời gian, khiến không gian chung quanh gợn lên từng cả làn sóng của năm tháng. Người đó chính là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ tu sĩ của Viễn Sơn gia biến sắc. Mấy vị lão tổ chuẩn tiên của gia tộc lập tức bùng nổ khí tức, làm méo mó bát phương, như thể phải đối mặt với đại địch. Nhưng Hứa Thanh hoàn toàn không để ý áp lực đó, hắn vẫn giữ vẻ bình thản từng bước tiến lên. Đi ngang qua các tu sĩ của Viễn Sơn gia, phớt lờ ánh mắt của những lão tổ, Hứa Thanh tiến thẳng tới trước mặt Viễn Sơn Tố. Hắn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh, tay phải giơ lên, đưa đây. Hứa Thanh nhàn nhạt nói, chỉ có hai từ đơn giản nhưng lại ẩn chứa uy áp không thể kháng cự. Viễn Sơn Tố im lặng, ở chung quanh mấy vị lão tổ gia tộc nàng biến sắc, vẻ mặt lạnh lẽo. Một tiếng thở dài vang lên từ miệng nàng. Trong tiếng thở dài ấy, Viễn Sơn Tố giơ tay phải lên, giữa những tiếng kinh hô kinh hãi của các tu sĩ Viễn Sơn gia, nàng mạnh mẽ đè một chưởng vào mi tâm của mình. Bụp. Chuẩn tiên đô lệnh trong cơ thể nàng bị ép buộc tách ra, ánh sáng chói mắt phát ra từ lệnh bài. Nàng vung tay, lệnh bài lấp lánh ánh sáng bay về phía Hứa Thanh, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hứa Thanh không nhìn lệnh bài mà chăm chú nhìn Viễn Sơn Tố. Ánh mắt hắn mang theo ý tứ sâu xa, giọng nói bình thản vang lên. Vào tiên đô, còn cách thứ ba hay không? Câu hỏi bất ngờ của Hứa Thanh khiến Viễn Sơn Tố hơi khựng lại. Sau đó nàng hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Trong quá trình thí luyện, nếu đột phá thành chuẩn tiên, đó là phương pháp đặc biệt dành riêng cho bát đại tinh tú của đệ ngũ tinh cầu. Nghe vậy Hứa Thanh gật đầu. Hắn cảm nhận được khí thức của Viễn Sơn Tố đã gần chạm ngưỡng chuẩn tiên. Có lẽ nàng đã thu được không ít lợi ích từ tiên cung, nhưng điều đó chẳng liên quan tới hắn. Hứa Thanh nắm tay, lệnh bài trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lọi bùng lên từ cơ thể hắn, xuyên thấu qua tầng mây, khiến cả bầu trời chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, bản đồ tinh tú của Nam Bộ hiện lên giữa thiên không. Ở trên tinh đồ đó, ngôi sao đại diện cho Hứa Thanh sáng rực, vượt qua tất cả các tinh tú còn lại, Nam Bộ đệ nhất. Một cảm giác vô hình từ chuẩn tiên đô lệnh chuyển tới, giúp Hứa Thanh cảm nhận rõ thứ hạng của mình trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, hạng 5. Hắn không quan tâm bốn người đứng trên mình là ai. Theo đúng kế hoạch của ta thì không ai có thể tranh đoạt vị trí đế nhất. Hứa Thanh nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn Viễn Sơn Tố. Vậy thì, gặp lại ở tiên đô. Dứt lời hắn xoay người rời đi, từng bước tiến về phía chân trời. Những tu sĩ của Viễn Sơn gia nhìn theo, ánh mắt đầy bất lực, nhưng không ai dám ngăn cản. Sau một lúc lâu, mấy vị lão tổ của Viễn Sơn gia hạ người đứng bên cạnh Viễn Sơn Tố. Ánh mắt của nàng trầm lặng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tố Nhi đã khiến các lão tổ phải thất vọng, nhưng trước kẻ đó ta thậm chí không có nổi ý định xuất thủ. Mấy vị lão tổ im lặng, một lúc lâu sau mới có người thở dài. Kẻ này đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta giao đấu với hắn cũng chưa chắc đã thắng nổi. So với Tinh Hoàn Tử thì thế nào? Viễn Sơn Tố lắc đầu. Tinh Hoàn Tử đã ngã xuống, dù chưa chắc là hoàn toàn diệt vong, nhưng ta nghĩ cái chết của hắn chính là do kẻ đó gây ra. Nghe vậy các vị lão tổ đều thở dài. Sống cùng một thời đại với loại người như vậy thật là khó khăn. Viễn Sơn Tố khẽ cười, như vậy mới thú vị chứ. Ở bắc bộ tinh vực trong đệ ngũ tinh cầu, khu vực kiếm tiên môn, không giống với cái vẻ hùng vĩ của đại tiên sơn ở nam bộ tinh vực hay sự vĩ đại của tinh hoàn tháp ở đông bộ, kiếm tiên môn của bắc bộ được xây dựng trên một khối thiên thạch khổng lồ. Chung quanh khối thiên thạch này là kiếm khí phong bạo, tiếng kiếm ngân vang vọng lên 9 tầng trời. Khối thiên thạch này to lớn như một ngọn núi, đứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy nó cao chót vót vào tận mây xanh mà không thấy được đỉnh nó nằm đâu. Có rất nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của khối thiên thạch này. Có người nói nó không phải là vật của đệ ngũ tinh cầu mà là từ tinh không xa lạ bay tới, lại được kiếm tiên Lam Phủ thu phục, từ đó mà hình thành nên kiếm tiên môn. Cũng có người nói là đây là một mảnh thiên tinh thạch còn sót lại từ thời đại thượng cổ, khi mà bầu trời của đệ ngũ tinh cầu đã bị san bằng. Nhưng dù lời đồn ra sao thì cũng không thể phủ nhận kiếm tiên môn thực sự được xây dựng trên chính khối thiên thạch khổng lồ này. Ở trên quảng trường trung tâm của kiếm tiên môn có hai người đang bận rộn bố trí cấm chế. Họ là Thiên Quân và Tịch Dị, hai tu sĩ mạnh nhất của kiếm tiên môn tham gia thí luyện chuẩn tiên đô. Trong lúc bố trí, cả hai vẫn trao đổi thần niệm với nhau. Tinh Hoàn Tử bị hắn giết rồi đó. Lệnh bài của Khương Phàm cũng bị đoạt rồi. Con nhỏ của nhà Viễn Sơn thì vô dụng, không dám động thủ. Hiện tại kẻ đó đang trên đường đến Bắc Bộ. Ta nghĩ hắn đến đây không chỉ vì lệnh bài của chúng ta. Đúng vậy, có lẽ hắn muốn thu phục chúng ta. Chấp nhận hắn làm chủ là sỉ nhục lớn nhất đời ta, không thể để yên. Cả hai nghiến răng ken két, tiếp tục bố trí trên quảng trường trung tâm. Trên bầu trời của kiếm tiên môn, ở trong cơn bão kiếm khí vô tận, một người đang nằm đó. Người này mặc áo lam, mái tóc hoa râm, bên cạnh có một thanh cổ kiếm màu xanh đang xoay tròn. Đây chính là Lam Phù Kiếm Tiên, người sáng lập ra kiếm tiên môn. Lam Phù Kiếm Tiên nằm trên kiếm khí, vừa uống rượu vừa nhìn hai tên đệ tử đang bận rộn. Sau một lúc hắn thở dài. Năm đó mù mắt rồi, sao lại đi thu nhận hai kẻ vô dụng này chứ? Lấy hai đấu một cũng không thắng nổi, lại còn phải bố trí cấm chế, định đánh lén người ta hay sao? Tại đệ ngũ tinh cầu này, địa thế được phân chia thành Đông Nam Tây Bắc. Tuy nhiên khác biệt với vùng Bắc của đại lục Vọng Cổ vốn phủ đầy tuyết trắng, thì Bắc Bộ Tinh Vực lại không có băng tuyết. Thay vào đó nơi đây phần lớn, vùng đất rất là nóng bức. Đặc biệt là khi một số sự kiện lớn được lan truyền, cộng thêm những cuộc trò chuyện sôi nổi của các tu sĩ Bắc Bộ, cả bầu không khí và thời tiết dường như càng thêm nóng nực. Ngay lúc này, một cái thành trấn nhỏ gần kiếm tiên môn thuộc về Bắc Bộ Tinh Vực, Trà Lâu vang lên tiếng bàn luận không ngớt. Khoảng thời gian này, nơi đây hẳn là một trọng địa điểm nhộn nhịp nhất rồi. Dù là các tông môn lớn hay các gia tộc bộ lạc đều sắp xếp đệ tử thân tín đến đây. Hai vị tinh tú của tiên kiếm môn, với kiếm đạo đại thành, lễ khai kiếm của họ tự nhiên sẽ gây chấn động khắp khu vực Bắc Bộ. Đó chính là hai vị thiên kiêu sóng chói nhất của Bắc Bộ chúng ta, cũng là hai người mà thế hệ tu sĩ Bắc Bộ ngưỡng mộ nhất. Lễ khai kiếm của họ đương nhiên là thu hút sự chứng kiến của bốn phương. Có vẻ như hành trình tiên vực đã tạo nên tác động sâu sắc cho vị thiên kiêu Bắc Bộ này. Thu hoạch của họ cũng thật là phi thường. Nghe nói ở tại tiên vực, họ đã thành công ngưng tụ tiên ý cho kiếm linh của mình. Như thể kiếm đã được mài sắc bén rồi. Ở trong trà lâu, những tiếng bàn tán về thiên quân và tịch dị vang lên không ngừng. Mọi người đều thán phục. Ngồi vị trí gần cửa sổ của trà lâu, Hứa Thanh lặng lẽ lắng nghe những cuộc trò chuyện ấy. Tay hắn nâng chén trà, hương trà thoảng qua, sắc mặt bình thản. Tu sĩ Bắc Bộ không thích rượu nhưng lại đặc biệt yêu chuộng linh trà. Vì vậy trong các thành trì trà lâu mọc lên khắp nơi. Hai thanh kiếm đó cũng có chút thú vị. Hứa Thanh khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận được vị đắng chát và một chút chua đặc trưng của linh trà. Vị đắng từ từ tan trên đầu lưỡi trở thành một loại hương vị ngọt ngào. Đây là ngày thứ ba mà Hứa Thanh đặt chân tới Bắc Bộ tinh vực. Vừa chưa quen thuộc với vùng đất này, cho nên trên đường tới đây, hắn theo bản năng che giấu khí tức của chuẩn tiên đô lệnh, khiến ánh sao của mình không xuất hiện trên tinh đồ của Bắc Bộ. Sau khi đến nơi, hắn nghe nói về lễ khai kiếm của thiên quân tịch dị sẽ diễn ra sau 3 ngày, và lễ sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Lễ kết thúc cũng chính là lúc vòng thứ 3 của đại hội chấm dứt. Chẳng lẽ là bọn chúng sợ sao? Hứa Thành suy ngẫm, những gì mà hắn đã làm ở Nam Bộ, tuy chưa chuyển ra hết, nhưng hắn tin rằng hai thanh kiếm đó biết là hắn sẽ đến. Vì vậy, điều gì khiến họ nghĩ rằng kéo dài lễ trong 2 tháng này thì sẽ mang lại cho họ cảm giác an toàn chứ? Không thể nào là nhờ vào tông môn của họ được, vì quy tắc của thí luyện tiền đồ không cho phép tông môn can thiệp. Do đó trong lễ này chắc chắn phải có bố trí nào đó. Chẳng lẽ là đang đợi ta đến, mai phục à? Hứa Thanh trầm tư rồi uống cạn chén linh trà trong tay. 3 ngày sau, tại tòa thiên thạch, nơi kiếm tiền môn tọa lạc, vô số tù sĩ từ các thế lực Bắc Bộ hội tụ về đây, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và sôi động. Tất cả đều đang chờ đợi buổi lễ. Ở trong kiếm tiên môn thì không chỉ có tu sĩ của môn phái, mà cả những người có địa vị bên ngoài cũng tập trung quanh quảng trường trung tâm, cười nói rồi chờ đợi lễ khai kiếm. Khi giờ lành điểm thì đất trời vang dội, hai luồng cầu vồng dài chấn động không gian từ quảng trường trung tâm bắn thẳng lên bầu trời với khí thế hùng vĩ. Ánh sáng đỏ rực tỏa sáng khắp nơi, lan ra như biển cả, tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Ở trong tiếng ầm vang của vòng xoáy, ngay cả tòa thiên thạch nơi kiếm tiên môn tọa lạc cũng bị hút lấy, tỏa ánh sáng màu xanh. Những tia sáng xanh này bốc lên, hòa quyện với ánh sáng đỏ. Do đó hào quang đỏ xanh lấp lánh, rực rỡ 4 phương 8 hướng của kiếm tiên môn. Các tu sĩ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rộn ràng không ngừng quan sát. Các tu sĩ bên trong đều mỉm cười, kỳ vọng tràn đầy, cùng hướng mắt về phía đó. Chỉ là trong sự chú ý của mọi người, ở giữa bầu không khí kiếm khí ngút trời như vậy, hai người thiên quân tịch dị xuất hiện trên quảng trường, nội tâm không ngừng dao động, liên tục truyền âm cho nhau. Hắn vẫn chưa đến sao? Tưởng rằng hắn sẽ đến trước buổi lễ, nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ hắn định xuất hiện ngay trong đại lễ sao? Dù sao đi nữa thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nhắn sợ mà không đến thì thôi, nhưng nếu xuất hiện thì chính là lúc để hai huynh đệ chúng ta rửa sạch sỉ nhục. Nhưng nếu không thắng nổi thì sao? thì đầu hàng. Dù sao xấu hổ cũng không phải là chúng ta, mà là sư tôn mới đúng. Nếu không thể bảo vệ đệ tử trong cơn ngộ đạo, thì danh hiệu tiên quân của sư tôn còn gì là uy lực nữa. Huynh nói cũng phải. Hai huynh đệ thiên quân tịch dị nhìn nhau, ánh mắt rực lửa, hít sâu một hơi rồi cùng bước lên, kiếm khí quanh thân bùng nổ. Khi hòa quyện với ánh sáng xanh đỏ, hai luồng tiên ý từ thân thể họ bốc lên ngút trời. Trong khoảnh khắc trên đầu họ xuất hiện hai thanh kiếm mờ ảo. Hai thanh kiếm này đầy vẻ cổ kính, chứa đựng hơi thở của tuế nguyệt. Khi hai thanh kiếm xuất hiện, ánh mắt của vô số người chung quanh bị cuốn hút, trái tim của nhiều tu sĩ không khỏi chấn động mạnh. Nếu như có tu sĩ từ các tinh vực khác nhau hiện diện ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây chính là tiên kiếm được rèn từ trong lò kiếm ở tầng thứ tư. Ánh sáng xanh từ cõi thần cùng với cực quang trên bầu trời trở thành những hạt cát nhỏ xoay quanh hai thanh tiên kiếm mờ ảo, như thể đang mài giũa kiếm phong. Từng vòng ánh sáng lưu chuyển làm nổi bật lên khí thế sắc bén của hai thanh kiếm ấy. Kiếm khí ngày càng trở nên mạnh mẽ. Theo như nghi thức của buổi lễ thì quá trình mài giũa này sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Và trong khoảng thời gian đó, mỗi khoảnh khắc mài giũa đều khiến tiên kiếm thêm phần rực rỡ, không ngừng tỏa ra kiếm ý sâu xa, giúp cho những người tham dự có cơ hội để cảm ngộ. Hai huynh đệ thiên quân tịch dị ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái nhập định. Chung quanh những lời khen ngợi vang lên không ngớt, ánh mắt ngưỡng mộ liên tục hướng về phía họ. Ở trong kiêm tiến môn, tại kiếm các, không khí cũng đầy tiếng nói cười. Lam huynh, hai đồ đệ này của huynh thật không tầm thường. Người vừa lên tiếng là một trung niên mặc hồng bào, ánh mắt lấp lánh khi nhìn quảng trường bên dưới, miệng nở nụ cười đầy ý vị. Bên cạnh ông ta là Lam Phủ Tiên Quân, biểu cảm lúc này lại mang theo nét bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu khẽ nói. Không tầm thường cái nỗi gì chứ, hai thằng nhóc đó chắc là đang sợ chết khiếp. Có khi còn trách ta, nếu xảy ra chuyện gì không phải lỗi của họ mà là do sư phụ như ta đây. Trung niên áo đỏ bật cười, ánh mắt lướt qua đám đông bên dưới, dừng lại ở một bóng dáng lờ mờ hiện lên giữa quảng trường. Lam huynh, xem ra bọn chúng sợ là tên tiểu tử này. Ông ta chậm rãi tiếp lời, giọng điệu đầy cảm khái. Thiên phú của hắn thực sự làm ta nhớ đến cực quang tiên chủ năm nào. Cũng không lạ khi lại được tiên tôn coi trọng đến vậy. Lam Phủ nghe thế ánh mắt nhìn ra xa xăm, khẽ khẽ thở dài. Năm đó ta cũng chỉ là đệ tử ký danh của vị chân quân đầu tiên của cực quang tiên chủ. Vị sư phụ họ đó cũng chỉ gặp ta có vài lần, còn chưa từng dẫn ta đến tiên cung. Nếu không thì chắc ta cũng chẳng còn được như hôm nay. Trung niên áo đỏ lắc đầu nhẹ giọng đáp. Nhân quả cuối cùng sẽ đến, Lam huynh ạ. Lam Phủ thở dài, nhìn đồng bạn với ánh mắt trầm mặc. Ngươi có biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không? Ta biết chứ. Ta ghét nhất là ngươi luôn nói trước những điều ta định nói. Trung niên áo đỏ bật cười sảng khoái rồi bất chợt chỉ tay xuống quảng trường. Tiểu tử đó đang nhìn chúng ta kìa. Tại một góc của quảng trường, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tòa kiếm các cao nhất trong kiếm tiên môn. Hắn thoáng cảm nhận một luồng khí tức sắc bén từ đó tỏa ra. Tuy rằng mơ hồ nhưng trong lòng hắn đã hình thành phỏng đoán. Hứa Thành chắp tay hành lễ từ xa rồi nhẹ nhàng bước đi. Hắn vượt qua đám đông, băng qua cảng trường, tiến thẳng đến bên cạnh hai thanh tiên kiếm đang được mài giũa. Hắn giơ tay chậm rãi phất qua, ngay lập tức hai thanh kiếm run lên bần bật. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chúng dường như trở nên sống động và tỏa ra ý hoan hỉ. Từ trạng thái tĩnh lặng, hai thanh kiếm bỗng rời khỏi quá trình mài giũa, bay thẳng về phía Hứa Thanh như một loại bản năng. Ở trên quảng trường, thiên quân tịch dị đang tĩnh tâm, lập tức mở mắt. Ánh mắt họ thoáng hiện lên sự phấn khích, nhưng nhanh chóng bị đè nén. Hắn đến rồi. Đó là kiếm của chúng ta. Liều mạng với hắn. Cả hai hít sâu, không chút do dự. Họ nhanh chóng kết ấn rồi đập xuống mặt đất của quảng trường. Ngay lập tức quảng trường rung động, hàng trăm vòng ánh sáng hình tròn xuất hiện, mỗi vòng đều phát ra uy lực khủng khiếp, tất cả đồng loạt hướng về phía Hứa Thanh. Cùng lúc, hai huynh đệ đứng bật dậy và kết ấn, vẻ mặt nghiêm trọng quát lớn. Kiếm khởi, kiếm giáng. Từ lòng đất một thanh kiếm khổng lồ được hình thành, với khí thế ngút trời bay thẳng đến Hứa Thanh. Ở trên trời, biển ánh sáng cũng ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ khác bổ xuống từ trên cao. Chưa dừng lại ở đó, sau khi kích phạt trận pháp và triệu hồi hai thanh kiếm hư ảo, thiên quân tịch dị tiếp tục hòa vào làm một. Máu chảy ròng ròng từ thất khiếu, nhưng họ vẫn nghiến răng kết ấn, chỉ về phía hai thanh tiên kiếm đang xoay quanh Hứa Thanh. Hai thanh tiên kiếm dường như bị khơi dậy kiếm ý sắc bén, phản phệ chủ nhân, nhưng cuối cùng vẫn lao về phía Hứa Thanh. Toàn bộ diễn biến chỉ xảy ra trong tích tắc kể từ khi Hứa Thanh xuất hiện. Đối diện với tất cả, sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản. Hắn giơ tay lên, từ lòng bàn tay xuất hiện một hạt cát nhỏ, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Hạt cát nhẹ nhàng rơi xuống, ngay khoảnh khắc đất trời rung chuyển, đại địa nổ vang, hư không chao đảo, bởi vì đó chính là thiên lý. Khi mà hạt bụi nhỏ xuất hiện, thiên địa nơi kiếm tiền môn lập tức vang lên những tiếng động ầm ầm như sấm sét từ cửu thiên đánh xuống. Một luồng uy áp khủng khiếp bùng nổ, tựa như thiên uy, khiến cho cả thế giới phải rung chuyển. Chỉ là một hạt bụi thôi, nhưng đủ làm cho đất trời biến sắc, khiến cho tất cả tu sĩ chung quanh đều cảm thấy như có hàng vạn sấm sét đánh thẳng vào tâm hồn của mình. Hầu hết mọi người không thể kìm nén nổi sự kinh hãi, vội vàng rút lui, sắc mặt trắng bệch ra. Dường như đối diện với hạt bụi này, tất cả sinh linh đều bị ép phải cúi đầu, không ai có khả năng chống lại. Bởi vì hạt bụi ấy không phải là vật tầm thường, mà là một phần của lực lượng thuộc về đỉnh cao của trật tự, đó là một tia lực lượng của tiên. Đây chính là chí bảo của tinh hoàn tử, đệ nhất tinh tú trước đây. Vật này là thành quả cả đời tinh hoàn tử, từ tư chất, cơ duyên cho đến sức mạnh tinh tú mà hắn đạt được khi chạm tới chuẩn tiên. Hạt bụi này không chỉ là bằng chứng cho tiền đạo tương lai của tinh hoàn tử, mà còn đại diện cho uy lực bất khả chiến bại của một người đã từng là đệ nhất thiên kiêu. Khi hạt bụi rơi xuống, cả thiên địa như đông cứng lại, mọi người cảm giác như nhìn thấy toàn bộ tinh không ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những người từng được chứng kiến trận chiến giữa Hứa Thanh và tinh hoàn tử ở tại tầng thế giới thứ 5 của cực quang tiên cung sẽ vĩnh viễn không quên được sức mạnh của hạt bụi này. Và giờ đây nó xuất hiện ở Bắc Bộ, tại Kiếm Tiên Môn, ngay trên đỉnh đầu của thiên quân Tịch Dị. Sự chấn động của nó mang đến sự mãnh liệt đến mức không ai có thể giữ được bình tĩnh. Thiên quân Tịch Dị là người cảm nhận rõ nhất áp lực khủng khiếp đó. Mọi bố trí của họ, những chiêu thức kiếm đạo đầy tự tin và sát khí ngút trời, tất cả đều trở thành trò cười trước sức mạnh của hạt bụi ấy. Thanh kiếm lớn từ lòng đất và thanh kiếm hư ảo từ trời cao đồng loạt run rẩy, không thể duy trì uy lực vốn có. Chỉ trong chớp mắt chúng vỡ tan, từng mảnh vụn rơi rụng như tiếng ai oán của kiếm linh. Cơn bão kiếm khí hình thành bao quanh Hứa Thanh cũng bị quét sạch, tan biến vào hư vô. Hai thanh tiên kiếm được thiên quân Tịch Dị khống chế, dù đã cố gắng phản kháng, nhưng khi đến gần Hứa Thanh, chúng lại run rẩy chưa từng có, cuối cùng quay đầu bay ngược về phía chủ nhân. Hai huynh đệ thiên quân Tịch Dị hợp nhất bằng bí pháp, thân thể run bần bật, thất khiếu trào máu. Sát khí trong lòng họ hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khôn cùng. Họ lảo đảo lùi lại, nhưng trước uy lực của hạt bụi, sự rút lui của họ không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Hạt bụi rơi xuống, mang theo sức mạnh nghiền nát vạn vật. Trong chớp mắt trạng thái hợp nhất của thiên quân Tịch Dị bị phá vỡ, thân thể họ tách rời, từng mảnh máu thịt nứt toác ra, linh hồn cũng xuất hiện những vết rạn đáng sợ. Cảm giác sinh tử cuồn cuộn như sóng dữ, nhấn chìm tất cả. Khi mà hạt bụi sắp sửa nghiền nát tất cả, một tiếng thở dài vang lên từ một cõi không gian sâu trong kiếm tiền môn. Cho ta chút thể diện. Tiếng thở dài mang theo một luồng kiếm khí nhẹ nhàng vút qua, khiến hạt bụi khựng lại giữa không trung. Ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hai huynh đệ thiên quân Tịch Dị không chút do dự, dốc toàn lực leo vào phía lâu các kia, nơi sư tôn của họ đã lên tiếng. Nhưng ngay khi họ tiến tới gần, một đợt gợn sóng thời gian bất ngờ xuất hiện, bao phủ toàn bộ gian lâu các, biến nó thành một ngôi thần miếu không tồn tại trong thế giới thực. Những gợn sóng này chồng chéo lên nhau, hóa thành một cơn bão thời không quét thẳng vào thiên quân Tịch Dị. Trong nháy mắt, thân ảnh của họ bị dòng chảy hỗn loạn cuốn lấy và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hứa Thanh đứng giữa quảng trường, ánh mắt sâu lắng, hắn chỉ bước một bước đã hòa vào làn sóng thời không vừa tan biến. Cả Hứa Thanh lẫn hai huynh đệ thiên quân Tịch Dị đều biến mất, tiến vào một không gian khác. Từ khi Hứa Thanh xuất hiện, phản sát của thiên quân Tịch Dị đã bị hóa giải cho đến khi họ thất bại bỏ trốn và bị cuốn vào không gian của sa mạc rồi biến mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Nhưng mà những gì đã xảy ra để lại chấn động khôn nguôi trong lòng tu sĩ phương Bắc đang có mặt tại kiếm tiên môn. Danh tiếng lẫy lừng của thiên quân Tịch Dị, hai vị kiếm đạo thiên tài hàng đầu của Bắc Bộ giờ đây tan ra như là khói bụi vậy. Cái sự đảo ngược bất ngờ ấy khiến cho không ai dám tin vào cặp mắt của mình. Càng có kinh hãi hơn là kẻ ra tay là một người không ai nhận ra, nhưng thực lực lại khủng bố đến mức cả thiên địa cũng phải biến sắc. Sức mạnh ấy mặc dù chưa chạm vào cảnh giới tiên nhân, nhưng nó vượt xa khả năng của chúa tể, thậm chí đạt đến cấp độ kinh hồn táng đảm trong hàng ngũ chuẩn tiên. Có người thấp giọng thì thào, người đó phải tinh hoàn tử không vậy? Chẳng lẽ anh thực sự là tinh hoàn tử đệ nhất tinh tú sao? Tiếng bàn tán lan tràn khắp nơi, nhưng không ai dám khẳng định cả. Ở trong kiếm các, Lam Phủ Tiên Quân đứng lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài như muốn nói điều gì. Thế nhưng trung niên áo đỏ bên cạnh đã mỉm cười cất lời trước. Giới trẻ bây giờ thật là đáng sợ, ngay cả thể diện của một hạ tiên cũng không cho. Lam Phủ Tiên Quân thoáng khựng lại, quay đầu nhìn trung niên áo bào đỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu. Hắn định lên tiếng, trung niên kia lại cướp lời. Dù sao đi nữa, họ cũng là đệ tử của huynh. Không tiện can thiệp trực tiếp nhưng bảo vệ mạng sống cho họ không phải là quá đáng. Đồng thời cũng nên để kẻ kia biết rằng thể diện của một hạ tiên không phải chuyện để coi thường. Nghe những lời đó, Lam Phủ Tiên Quân trầm mặc. Hắn cau mày trong lòng đầy bực bội. Trung niên áo bào đỏ này luôn khiến hắn phải khó chịu bởi vì cái tính cách hay nói hết những gì mà người khác đang định nói. Hắn cố gắng nén tiếng thở dài thoát ra từ mũi, thế nhưng trung niên áo bào đỏ khẽ hừ một tiếng. Sự nhẫn nhịn của Lam Phủ cuối cùng cũng vỡ vụn, người thật quá đáng. Đến cả một tiếng hừ của ta mà muốn tranh giành sau. Trung niên áo đỏ chỉ mỉm cười không đáp, vẻ mặt ung dung như đang trêu ngươi. Lam Phủ Tiên Quân tức giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa, dứt khoát xoay người, tiến một bước rồi biến mất khỏi kiếm các. Ở tại một không gian khác, giữa sa mạc mình vùng vô tận, Thiên Quân Tịch Dị đang lao nhanh trong sự tuyệt vọng, cố tìm lối để thoát khỏi cái vùng đất kỳ dị này. Khi sóng thời không cuốn họ đưa tới đây, họ lập tức cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Mỗi một hạt cát, mỗi làn gió trong không gian này đều như lưỡi dao kề sát vào cổ. Chết tiệt, tất cả là tại ngươi. Tại sao tại ta? Chính người đã nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc này, muốn bày bố phục kích, giờ đã thấy hậu quả chưa? Là ta ngu sao? Chính người nói là không ai giúp được, ngay cả sư tôn cũng vô dụng, nên phải dụ hắn đến đây mà. Hai người vừa chạy vừa tranh cãi kịch liệt. Nhưng sau một hồi xả giận, họ nhanh chóng tìm được điểm chung để trút bỏ trách nhiệm. Sư tôn thật đúng là vô dụng. Đường đường là tiên nhân mà lại đứng nhìn chúng ta bị đánh như vậy. Đúng thế. Thể diện gì chứ, chẳng có một chút uy phong nào cả. Sau khi quay sang mắng mỏ sư tôn, cả hai dường như tìm lại được mối đồng cảm, lại trở thành huynh đệ tốt như ban đầu. Họ tăng tốc lao đi, hy vọng có thể thoát ra khỏi cái sa mạc đáng sợ này. Nhưng đúng lúc tưởng chừng đã nhìn thấy hy vọng, cát bụi chung quanh bất ngờ bốc lên, cuốn thành những luồng gió mạnh. Gió lớn hóa thành một khuôn mặt khổng lồ che phủ cả bầu trời, chính là khuôn mặt của Hứa Thanh. Miệng của khuôn mặt mở ra, hung hăng lao xuống nuốt chửng cả hai người. Ở trong cơn tuyệt vọng, Thiên Quân Tịch Dị liếc nhau đồng thanh truyền âm. Cả, chúng ta thả chết chứ không khuất phục. À đệ, đúng thế, chết đứng còn hơn sống quỳ. Nhưng tưởng họ sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng ngay sau đó cả hai đồng loạt quỳ xuống cao giọng nói, thiếu chủ. Hai chữ này vừa thốt lên họ liền sửng sốt nhìn nhau bối rối, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một luồng ánh sáng xanh khổng lồ bỗng nhiên phủ xuống toàn bộ không gian. Ánh sáng như biển lớn quét qua khắp nơi, khuôn mặt khổng lồ của Hứa Thanh trên bầu trời cũng khựng lại. Từ trong ánh sáng xanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tràn ngập sự giận dữ. Hai tên vô dụng đáng xấu hổ. Nghe được giọng nói này, Thiên Quân Tịch Dị lập tức vui mừng. Một luồng sáng tụ lại, hóa thành bóng dáng của Lam Phủ Tiên Quân, bước ra từ hư không. Không để hai người kịp biện minh, Lam Phủ Tiên Quân đã giơ tay lên. Hai luồng sáng từ trong cơ thể Thiên Quân Tịch Dị tách ra, chính là lệnh bài chuẩn tiên đô của bọn họ. Lam Phủ Tiên Quân liếc qua, rồi lạnh lùng đưa cả hai lệnh bài lên bầu trời, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu. Sau khi thu hồi hai tấm lệnh bài chuẩn tiên đô, Lam Phủ Tiên Quân vung tay một cách mạnh mẽ, khí thế khủng khiếp từ cơ thể hắn bùng nổ, khiến thiên địa biến sắc, thời không chung quanh nứt vỡ thành từng mảng lớn, một luồng khí tức vô biên tràn ngập khắp cả không gian, như thể chỉ cần hắn muốn, toàn bộ thời không nơi đây sẽ lập tức tan thành tro bụi. Cảm giác uy nghiêm khiến mọi vật như ngừng lại, nhưng sau đó hắn thản nhiên cất tiếng, hậu sinh, nể mặt được chứ? Ở trên cao, thân ảnh Hứa Thành cũng từ từ bước ra, đôi mắt sâu lắng nhìn về phía Lam Phủ Tiên Quân. Khi hai tấm lệnh bài chuẩn tiên đô được trao tới, hắn nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Tiền bối đã lên tiếng, vãn bối đương nhiên tuân theo. Lời nói của Hứa Thanh đầy vẻ cung kính, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Nói xong hắn không chần chờ, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào hư không. Cùng lúc thì không gian này cũng dần tan rã. Những luồng ánh sáng cuối cùng tan biến, để lộ khung cảnh quen thuộc của kiếm tiên môn. Nhưng giờ đây cả nhóm không còn đứng trên quảng trường mà đã chuyển về kiếm các. Thiên quân tịch dị sau khi thoát khỏi nguy hiểm sinh tử mà đầu óc vẫn mơ hồ. Hai người ngơ ngáo hồi lâu rồi nhận ra là mình đã được cứu, vui mừng khôn xiết, lập tức là quỳ xuống định bái tạ sư tôn. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào, ánh mắt đầy sát khí của Lam Phủ Tiên Quân đã quét tới. Không nói không rằng, Lam Phủ Tiên Quân bước tới, đá mạnh vào người của cả hai. Cả hai huynh đệ bị đá văng vào góc phòng, cơ thể đau đớn, miệng không ngớt rên rỉ. Nhưng Lam Phủ Tiên Quân vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục đạp thêm cho vải cũ nữa. Cái lũ vô dụng, đổ ngu, đồ ăn hại. Khi xưa, lão tử uống say nên mới tưởng hai người các ngươi là có tài năng. Các ngươi thật đúng là không phải là tiên thiên kiếm thể, mà là tiên thiên tiện thể thì có. Mỗi lời mắng mỏ đều đi kèm với một cú đá, cú đạp, khiến hai huynh đệ không dám hé răng, chỉ ôm đầu chịu trận. Cuối cùng, khi cơn giận nguôi bớt, Lam Phủ Tiên Quân lạnh lùng hừ một tiếng thu tay lại. Ánh mắt hắn liếc qua trung niên áo bào đỏ vẫn đang đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Trung niên áo bào đỏ chớp mắt, mỉm cười nhưng không nói gì. Lam Phủ Tiên Quân cau mày, mắt nhìn đối phương, có vẻ như đang chờ đợi. Sao ngươi không nói lời ta định nói? Trung niên áo bào đỏ lắc đầu, nụ cười càng tươi, ta không muốn nói. Lam Phủ Tiên Quân thở dài đầy bất lực, rồi khẽ nghiêng người quay lại, nhìn hai tên đồ đệ của mình, vẻ mặt thoáng hiện lên sự chán nản. Sư huynh, hai tên ngốc này dù sao cũng là sư điệt của ngươi. Hiện ngươi có quyền, hay là... Ánh mắt của Lam Phủ Tiên Quân lộ vẻ trêu chọc. Lại cho chúng, mỗi đứa thêm một tấm lệnh bài nữa được chăng? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Nó thật anh em là mắt tôi mờ, cũng không nhìn cái gì cả. Tôi tử hé kính ra xem có nhìn thấy không mà. Hé ra nó cũng mở tít đi. Thực sự là tôi đọc chỉ thấy rõ được loáng thoáng vài chữ, tôi không hiểu sao tự nhiên dạo này mắt nó kém xuống một cách kỳ lạ luôn ấy. Khả năng là phải đi đo mắt thật rồi anh em ạ. Thôi thì tạm biệt mọi người nha. Chúc cả nhà vui vẻ.